Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 425. Là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ dâu y. Bậc thầy biến ảo, dâu y. Baker không nhịn được có chút hoảng hốt, nháy mắt một cái, hoàn hồn. Không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Ngươi là nghĩ như thế nào đến dâu y danh tự này? Barbara nhún vai một cái. Ta không biết. Liền đột nhiên nghĩ đến. Nếu như là cậu bé liền gọi tá khác. Nếu như là cô gái lời nói. Vậy thì nghe ta. Gọi dâu y. Thế nào? Baker há miệng. Ngoặc kép. Ta không nghĩ tới lý do cự tuyệt. Barbara trên mặt nụ cười rất đẹp. Đứng dậy, hôn môi một hồi Baker, bỏ lại một câu ở phòng ngủ chờ hắn sau khi, chính là xoay người hướng về cách đó không xa xoay tròn cầu thang đi đến. Baker có chút xuất thần nhìn Barbara bóng lưng. Thật sự, hắn là thật sự không tìm được cái gì có thể từ chối này một yêu cầu lý do. Phàm là có một cái lý do, dù cho ở làm sao vô căn cứ. Baker đều sẽ ngăn cản con gái của hắn gọi dâu y. Nguyên nhân Baker cũng không biết, đều là cảm giác là lạ. Quên đi. Baker lắc lắc đầu. Hắn không phải cái gì mê tín người. Dâu y liền dâu y đi. Danh tự này một nghe vào chính là rất đáng yêu cái kia một loại. Hơn nữa còn chưa chắc chắn chính là con gái đây. Có lẽ sẽ là tá Cassia không nhất định a. Baker nghĩ như vậy, lắc lắc đầu, đem trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch sau khi, chính là hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Ngày thứ hai, Barbara trong thời gian làm việc, ngắt lấy điểm đúng giờ đi đến New York S.H.I.E.L.D. trung tâm. Chỉ là, vừa mới ngồi xuống, Natasha liền đi vào, nói cho Barbara một chuyện. Cái gì? Barbara sau khi nghe xong nhíu nhíu mày. Chín ma giới bị Triskelion ký tên vận chuyển đi rồi. Natasha gật gật đầu. Đêm hôm qua, Phil Coulson khẩn cấp từ Triskelion cất cánh đi đến New York S.H.I.E.L.D. trung tâm. Trực tiếp đưa ra kết thúc trường Maria Hill ký tên mệnh lệnh thay đi bảo tồn Mandarin chín ma giới. Két sát, Barbara nói rằng, tại sao? Ở Mandarin bêu đầu sau khi, đối với chín ma giới sắp xếp đã sớm làm ra quyết định. Ở không lâu nữa, chín ma giới gặp cùng về phía trước thu được Dracula vi khuẩn gây bệnh đồng thời vận chuyển đến nào. Đó trụ sở bí mật tiến hành tuyệt mật bảo tồn. Này nhất quyết định cũng là thông qua Triskelion bên kia xác nhận. Làm sao sẽ đột nhiên liền thay đổi chủ ý đây? Hơn nữa, vẫn là suốt đêm phái người lại đây để đi chín ma giới. Đi, Barbara đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Nàng dự định đối với Triskelion tiến hành kết nối đối thoại. Trung tâm chỉ huy, màn ảnh lớn thắp sáng. Chính đang phòng làm việc của mình bên trong làm công Maria Hill bóng người xuất hiện ở trên màn. Ảnh lớn, Mouton quan chỉ huy, cục trưởng. Barbara nhìn xuất hiện ở trên màn ảnh lớn Maria Hill cục trưởng sau khi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, cục trưởng có liên quan với chín ma giới. Maria Hill nghe đến đó, trực tiếp nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, đây là hội đồng bảo an bên kia khẩn cấp yêu cầu. Hội đồng bảo an, đúng thế, tại sao? Tránh hiểm nghi, đúng. Barbara một mặt không nói gì. Tránh hiểm nghi. Tránh cái gì hiểm? Maria Hill thả tay xuống trên bút máy, lấy xuống trên mặt chính mình làm công kính mắt. Chuyện này là Paris phương diện nói ra. Hết cách rồi. Ai bảo nam nhân của ngươi xếp đặt Paris một đảo đây? Barbara ngoặc kép. Ở dưới băng căn cứ cố sự không hoàn thành đến sau một tiếng, vẫn không có đợi được kẻ cầm đầu Dr. Rex bị áp giải đến bộ đội đặc chủng tổng bộ thời điểm. một tin tức trực tiếp làm nổ toàn bộ Paris thị trường. Gem súng đạn công nghiệp chính là hủy diệt Paris địa tiêu kẻ cầm đầu. Sau đó, gem mưu toan thống trị thế giới lời nói cũng bị không biết cái gì con đường chảy vào đến trong thị trường. Ngay lập tức, gem súng đạn công nghiệp giá trị thị trường trực tiếp dường như đi đáy vỡ như thế. Vẫn không có chờ Paris phương diện phản ứng lại. Đến vậy vội vã đi vậy vội vã tư bản trực tiếp một vào một ra xuyên thủng Paris thị trường sau đó. Nghênh ngang rời đi, này không, Paris phương diện nhìn trên tay đã liền giấy bản giá cả cũng không sánh nổi gem súng đạn công nghiệp cổ phần, triệt để khóc không ra nước mắt. Lại sau đó, khí không đánh đồng thời đến Paris phương diện liền không biết làm sao nhỏ đem lửa giận truyền đến. S-H-I-L-D phương diện lên. Một câu nói, Mandarin cùng gem súng đạn công nghiệp có cấu kết. Đây là S-H-I-L-D nhận định sự thực. Như vậy, Baker Mouton từng ở gem súng đạn công nghiệp bên trong có cổ phần. Cái kia là không phải có thể cho rằng, chuyện này Baker Mouton cũng liên lụy bên trong đây. Như vậy, thành tựu bạn gái của hắn, Barbara Moss chấp trưởng New York S-H-I-L-D đóng vai ra sao nhân vật đây? Hội đồng bảo an có thể động không được Baker, cũng không dám đi động Barbara, nhưng bọn họ dám động S-H-I-L-D à? Tối thiểu, bọn họ dám động thuộc về S-H-I-L-D chiến lợi phẩm. Bởi vì S-H-I-L-D chiến lợi phẩm chính là hội đồng bảo an chiến lợi phẩm. Barbara nghe Maria Hill giảng dài, có loại muốn cười xung đột. Quả nhiên là thần kỳ Paris, trước sau như một thần kỳ logic. Cái kia hội đồng bảo an hắn ở đâu? Maria Hill an ủi, yên tâm đi, quan chỉ huy, hội đồng bảo an tự nhiên là không có đáp ứng Paris phương diện đưa ra do Paris bảo quản chín ma giới yêu cầu. Barbara cau mày, chín ma giới gặp đi đâu? Maria Hill nói rằng, cứ việc hội đồng bảo an không có đồng ý Paris phương diện yêu cầu. Nhưng, chín ma giới bảo quản quyền, S-H-I-L-D đã không có. Tuy nói S-H-I-L-D bây giờ kim chủ là hội đồng bảo an. Nhưng, S-H-I-L-D càng thêm nghiêng về cùng Baker giao hảo. Hội đồng bảo an đối với này một trạng thái cảm thấy rất bất mãn, hàm răng rất ngứa. Nhưng hay bởi vì S-H-I-L-D mặt sau Baker mà không thể không bóp mũi lại không có chém đứt. S-H-I-L-D tài chính chi này rất bất đắc dĩ, nhưng rất hiện thực. Vì lẽ đó, trước đây hội đồng bảo an muốn tìm S-H-I-L-D sự cố không tìm được. Nhưng trước mắt có, lần này ở Paris đệ giao tình huống, trực tiếp một sướng một họa đem Paris cho rằng công cụ người đến sử dụng. Để S-H-I-L-D bởi vì Barbara là S-H-I-L-D cao cấp quản lý phải làm tránh hiểm nghi vì là do trực tiếp đem chín ma giới quản hạt quyền cho chóc ra. Cho tới bây giờ chín ma giới, Maria Hill xoa xoa mi tâm, ta cũng không biết, có điều, liên bang sẽ không bỏ mặc mạnh mẽ như vậy vũ khí rời đi liên bang địa phương. Ta chính đang vận dụng tài nguyên tiến hành điều tra. Barbara nghe nói sau khi lông mày nhíu lại, một giây sau, xít, cái gì? Barbara hoàn hồn. Ở bên cạnh Natasha liếc mắt dưới, vội vã hướng về trên màn ảnh lớn Maria Hill khoát tay áo một cái. Xin lỗi, cục trưởng, ta không phải đang nói ngươi. Maria Hill cười cợt, còn có sự tình khác sao? Barbara lắc lắc đầu, một lát sau, trò chuyện kết thúc. Barbara ngồi ở phía trên ghế salon, xoa xoa mi tâm của chính mình. Cảm giác mình đôi thần kinh não thứ 5 mơ hồ làm đau. Không gì khác, Barbara nhưng là nhớ được chính mình lúc đó cùng Baker nói. Chín ma giới ở S-H-I-L-D trên tay là như thế nào đều sẽ không bị liên bang cho lấy ra đi. Vừa mới qua đi mấy ngày, đây là trần truồng mà sáng loáng làm mất mặt đây. Không nghi ngờ chút nào, liên bang phải đi chín ma giới khẳng định là bất an hảo tâm gì. Chết tiệt, chẳng lẽ lại bị cái kia xù lông con nhím nói trúng rồi. Barbara không nhịn được xoa xoa mi tâm của chính mình. Như thế xem ra lời nói, tựa hồ, có thể, trái đất qua sang năm liên bang ngày độc lập là thật sự muốn nghênh đón người ngoài hành tinh a. Vào buổi trưa, Barbara thừa dịp cùng Natasha còn có Pepper ăn cơm trưa thời điểm. Giật một cái không, gọi điện thoại cho Baker. Người ở đâu? Broadway, đang cùng Richard Carson đồng thời chuẩn bị đi Broadway trên đường Baker tiếp cú. Điện thoại sau khi nói rằng, Martha ngày hôm nay có diễn xuất, ta cùng Richard chuyên môn lại đây cổ động, trời mới biết một cái quá thời hạn Broadway sân khấu. Kịch diễn viên là cái gì tỏa sáng đệ nhị xuân, không chỉ có thể một lần nữa đứng ở Broadway trên sàn nhảy. Hơn nữa còn bắt được tốt nhất tên vở kịch. Không chỉ Richard không dám chí tin, Baker cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, đến cùng là Richard mụ mụ, người ta chuyên môn đưa phiếu lại đây. Baker nói cái gì cũng không tốt lắm, ý tứ từ chối. Barbara ừ một tiếng, sau đó đem chín ma giới bị liên bang cho rời đi tin tức nói cho một hồi Baker. Baker cười ha ha, ta nói cái gì tới? Barbara một mặt bất đắc dĩ. Được được được, ngươi đã nói, ta biết, vậy ngươi biết chín ma giới ở đâu sao? Baker nói rằng, mắc mớ gì đến ta? Ta chỉ biết, một khi bọn họ nghiên cứu, Romulan đế quốc sẽ tiếp thu đến tín hiệu. Sau đó, chúc mừng trái đất thích đề gia nhập vũ trụ phòng trò chuyện nhập môn quyển 1, chương. Romulan, đế quốc xâm lấn trái đất. Nói là nguy cơ cũng đúng. Nói là một tấm kỳ ngộ thực cũng đúng. Nếu như trái đất không ngăn được Romulan đế quốc, như vậy cũng là GG. Nhưng nếu như trái đất chặn lại rồi, như vậy, trái đất tiến vào vũ trụ thời đại là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có điều, vẫn là câu nói kia. Baker đối với này không có hứng thú. Bất quá đối với Martha sân khấu kịch, Baker vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi, Martha cho ta hai tấm vé vào cửa. Buổi tối ngươi có rảnh không? Buổi tối, đúng, ta cho rằng ngươi đã đang xem. Không phải, ngoặc kép, Baker cười cười nói. Broadway bên này mới mở một nhà điện chơi thành. Richard cùng ta lại đây trước tiên tới đây chơi trên một hồi. Nếu như ngươi tới lời nói, 5 giờ chúng ta sẽ cùng điện chơi. Barbara nháy mắt một cái. Khá lắm, người khác đều là chơi chán điện tử xạ kích, quay đầu đi chơi chân nhân xạ kích. Nàng nhà vị này ngược lại tốt, phản đạo mà đi chi. Chơi chán chân nhân xạ kích, chạy đi chơi điện tử xạ kích trò chơi đi tới. Có điều, đây là một ham muốn. Barbara cảm giác mình nên cổ vũ, mà không nên nhổ nước bọt. Tối thiểu mê muội điện tử rác rưởi, tổng so với mê muội giết chóc muốn đến đúng lúc chút. Vì lẽ đó, Barbara cười cười nói, vậy cũng tốt, giúp ta giữ lại phiếu. Ta tan tầm sau khi đến rạp hát cùng ngươi hội hợp. Nói xong, Barbara cúp điện thoại. Ngồi ở Barbara bên cạnh Natasha ở Barbara cúp điện thoại sau khi liếc mắt liên tục. Điện chơi, thật hay giả? Barbara nhún vai một cái, thu hồi điện thoại, ai biết được, có điều, tối thiểu, đam mê này so với hắn ham muốn cũng muốn giỏi hơn. Không phải sao? Natasha thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, rất nhanh. Theo một tấn vị cấp lựa chọn, cực kỳ giống tài xế mà không giống một vị vệ sĩ áo đen nam sĩ mở đường sau khi. Bây giờ đã trở thành Stark công nghiệp chấp hành phó tổng giám đốc Pepper Potts khoan thai đến muộn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,